Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3021, chương 3022, tính toán thời gian. Cần phải không sai biệt lắm đến rồi. Dương Thanh, ngươi thua không oan, Diệp huynh đệ, đã lĩnh ngộ thánh lực. Phong Tiểu Thiên tiến lên nói, Dương Thanh con ngươi co rụt lại, hoảng sợ nói, thánh lực. Đây không phải là Bỉ Ngạn cường giả mới có thể vận dụng lực lượng sao? Liền Bất Phàm chúa tể cũng làm không được a? Gia hỏa này sao lại thế? Phong Tiểu Thiên không có trả lời, mà là chờ lấy Diệp Viễn giải thích. Diệp Viễn cũng không có giấu giếm, đem tứ đại chân linh huyết mạch dung hợp dị biến nói một lần. Nghe được đám người trợn mắt hốc mồm, gia hỏa này cũng quá nghiêu bức một chút a. Không nói những cái khác, đơn cái này tứ đại chân linh huyết mạch tinh huyết cũng không phải là bình thường người có thể làm được a. Ngươi cái tên này thật sự là không có thiên lý. Dương Thành oán hận nói, khanh khách, ta đã sớm nói ngươi không phải Diệp Viễn ca ca đối thủ. Ngươi lệch không tin, hiện tại rời lên tảng đá nện chân của mình đi. Cảnh Phỉ chế nhạo nói. Dương Thanh hừ lạnh nói, vậy thì thế nào, một ngày nào đó ta sẽ đem hắn dẫm tại dưới chân. Ta Thanh Thiên chúa tể là vô địch. Diệp Viễn gật đầu nói, ngươi cái tên này những năm này xác thực thuế biến rất nhiều, liền xông một thương này ngươi không thể so với Trác Bất Phàm kém. Trác Bất Phàm cũng chính là Bất Phàm chúa tể Thiên Nhất Liên Minh mới lãnh tụ, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên duy nhất chí cao chúa tể, mà Trác Bất Phàm này chính là năm đó từ Vũ Thanh Đại Lục đi ra cường giả. Diệp Viễn rời đi không hơn trăm năm hơn, nhưng cái này hơn trăm năm ở giữa, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Huyết tộc Vương tọa đột phá chí cao chúa tể, đại phá tuyệt thiên bích chướng. Thiên Nhất thần chủ xuất lĩnh Vân Sơn các loại một đám chúa tể cùng huyết tộc tử chiến, cuối cùng vẫn lạc. Nguyên bản Thiên Nhất đã đến cùng đồ mạt lộ, đúng lúc này Trác Bất Phàm hoành không xuất thế, một kiếm tách ra sinh tử lộ, liên tiếp phá mấy cảnh, từ bản nguyên cảnh giới trực tiếp vượt qua đến chí cao chúa tể. Trong lúc nguy cấp, Trác Bất Phàm giết tới cùng Vương tọa tử chiến, một kiếm trọng thương Vương tọa, lúc này mới vì Thiên Nhất nghênh đón cơ hội thở dốc. Nếu không, dù là Diệp Viễn dẫn người trở về, nhìn thấy cũng là một cái bị dẹp yên Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Trác Bất Phàm vốn là Diệp Viễn truy đuổi mục tiêu, nhưng đi vào Thiên Nhất sau đó, hắn đồng thời chưa nghe nói qua Trác Bất Phàm, dần dần cũng liền quên đi. Lần này trở về Diệp Viễn mới nghe nói, nguyên lai Trác Bất Phàm đã sớm một người một kiếm ra tuyệt thiên bích chướng, đến mức hắn làm sao tại huyết tộc địa bàn sống sót. Không có ai biết, mọi người chỉ biết là tuyệt thiên bích chướng bị phá, Trác Bất Phàm lại một người một kiếm trở về rồi. Khi đó, hắn đã là bản nguyên cảnh giới đại cao thủ, chúa tể phía dưới người thứ nhất. Nhưng, không đến chúa tể, hết thảy đều là nói suông. Trên trăm vị chúa tể cảnh chiến đấu, hắn bất quá là một kẻ sâu kiến thôi. Chẳng ai ngờ rằng, ngay tại tất cả mọi người cho rằng, Thiên Nhất Liên Minh đại thế đã mất thời điểm, Trác Bất Phàm tại trong đại chiến liên tiếp phá mấy cảnh, thẳng tới chí cao chúa tể, viết một đoạn khoáng thế truyền kỳ. Nguyên bản thế hệ đệ nhân vật Phong Vân là Phong Tiểu Thiên cùng Diệp Viễn đại sư huynh Lý Thanh Vân, nhưng mà Trác Bất Phàm hoành không xuất thế, đem tất cả mọi người quang mang đều ép xuống. Nhưng không có người không phục, thần chủ vẫn lạc, Trác Bất Phàm liền trở thành Thiên Nhất lĩnh tụ mới. Biến hóa to lớn như vậy, Diệp Viễn nghe cũng là thổn thức không thôi. Vội vàng trăm năm, thật có thể nói là thương hải tang điền a. Bất quá Diệp Viễn trước đó cũng kỳ quái, Trác Bất Phàm bực này đại tài, như thế nào phai mờ tại đám người? Bây giờ mới biết, gia hỏa này cuối cùng bất phàm. Bất quá, Diệp Viễn từ Dương Thanh một thương này bên trên, thấy được Trác Bất Phàm cái bóng. Loại kia ngoài ta còn ai bá đạo, tuyệt đối không kém Trác Bất Phàm. Bị Diệp Viễn khen ngợi, Dương Thanh lại là liếc mắt nói. Hứ, ý của ngươi là, ta cùng Bất Phàm chúa tể cũng không bằng ngươi thôi. Ngươi cái tên này, thật không biết xấu hổ. Ta Thanh Thiên chúa tể là sẽ không bỏ qua. Mặc kệ bao lâu, ta đều muốn đưa ngươi dẫm tại dưới chân. Diệp Viễn cười cười, không nói lời nào. Dương Thanh gia hỏa này, thật sự có trở thành cường giả tiềm chất. Diệp Viễn biết, hắn vì hôm nay một trận chiến này, chuẩn bị hồi lâu, đổi lại người khác. Một trận chiến này đả kích nhất định phi thường lớn. Nhưng hắn không có, vẫn như cũ ý chí chiến đấu sục sôi. Đang trong lúc nói cười, chân trời bay tới một bóng người, trùng điệp ngã xuống ở trong Tây Dương Thành. Phong Tiểu Thiên con ngươi co rụt lại, nói là Thanh Vân chúa tể. Không tốt, Bất Phàm chúa tể cái kia một bên, quả nhiên xảy ra chuyện rồi. Diệp Viễn cũng là sắc mặt cuồng biến, bởi vì hắn nhận ra, cái này rơi xuống Tây Dương Thành chính là đại sư huynh của hắn Lý Thanh Vân. Hắn hiện tại phải cùng Vân Sơn sư tôn, Bất Phàm chúa tể cùng một chỗ kéo lại huyết tộc chúa tể. Nhưng trước mắt này cái tình huống, Bất Phàm chúa tể cái kia một bên khẳng định xảy ra chuyện rồi. Một đám người vội vàng vây lại, phát hiện Lý Thanh Vân đã hấp hối rồi. Đại sư huynh, Lý Thanh Vân miễn cưỡng mở hai mắt ra, nhìn thấy là Diệp Viễn, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng kinh hỉ. Nhỏ, tiểu sư đệ, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Phong Tiểu Thiên trầm giọng nói, Thanh Vân huynh, xảy ra chuyện gì rồi? Ngươi làm sao bị thương thành dạng này? Lý Thanh Vân khí tức yếu ớt nói, huyết không, chúa tể, đột phá. Phong Tiểu Thiên con ngươi đột nhiên co lại, hoảng sợ nói, ngươi nói cái gì? Huyết không chúa tể hắn đột phá đến chí cao chúa tể rồi. Lý Thanh Vân hữu khí vô lực nhẹ gật đầu, nói, hắn cùng vương tọa liên thủ, Bất Phàm chúa tể thụ thương, sư tôn liều chết hộ ta giết ra đến, để cho ta tới báo tin, để cho các ngươi từ bỏ Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Tất cả mọi người ở đây từng cái toàn thân chấn động. Lý Thanh Vân nói chuyện đứt quãng, nhưng bọn hắn đều nghe rõ. Huyết tộc lại ra đời một vị trí cao chúa tể, hai đại trí cao chúa tể liên thủ, phía trước tình hình chiến đấu không thể lạc quan. Vân Sơn chúa tể bọn hắn lâm vào nguy cơ rất lớn ở trong, liền liền Lý Thanh Vân cũng lọt vào trọng thương như thế, có thể thấy được tình hình chiến đấu sự nguy hiểm. Mà lại Lý Thanh Vân mang về tin tức lại là rút lui Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Điều này nói rõ phía trước các chúa tể đã tuyệt vọng, dù là Trác Bất Phàm cái này cường giả tuyệt thế cũng vô pháp ngăn cơn sóng dữ rồi. Một luồng tuyệt vọng khí tức trong lòng mọi người lan tràn. Thật lâu, Phong Tiểu Thiên bùi ngùi thở dài, nói, Diệp huynh đệ, chúng ta đi thôi. Diệp Viễn gật đầu nói, Triệu Việt, Phong huynh, chúng ta đi, đi cứu sư tôn. Giống, Triệu Việt gầm lên giận dữ, đi vào Diệp Viễn bên người. Phong Tiểu Thiên nhẹ gật đầu, nhưng rất nhanh kịp phản ứng. Cứ thế nói, ngươi nói cái gì? Diệp Viễn ánh mắt kiên định nói, ta nói, chúng ta đi cứu Vân Sơn sư tôn cùng Trác Bất Phàm. Phong Tiểu Thiên cười khổ nói, Diệp Viễn, ta minh bạch tâm tình của ngươi, nhưng là không có hy vọng, hai đại trí cao chúa tể, chúng ta căn bản không có hy vọng a. Hắn thật tuyệt vọng, một cái trí cao chúa tể, bọn hắn còn có thể ngăn cản được, thế nhưng là hai cái trí cao chúa tể, hơn nữa còn là huyết không, cái này không gian bản nguyên chúa tể. Bọn hắn thật không có hy vọng, phía trước nhất định thảm liệt tới cực điểm, nếu không bất phàm chúa tể sẽ không để cho Lý Thanh Vân trở về báo tin. Diệp Viễn không để ý đến Phong Tiểu Thiên, thản nhiên nói, tính toán thời gian, cần phải không sai biệt lắm đến rồi. Phong Tiểu Thiên lại là sững sờ, nói, đến rồi, ai đến rồi? Diệp Viễn, ta thật minh bạch tâm tình của ngươi, nhưng là, ai tới cũng vô ích. Lời còn chưa dứt, hư không một trận rung động, từng đạo cường đại vô cùng khí tức hiển hiện mà ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.